Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, thẻ thần nhóm đều tên ghi nhớ. Một đám người lặng im chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ. Rất nhanh liền đều nghe được bên ngoài khoang thuyền sân bay chỗ truyền đến thông cáo tín hiệu. Đồng thời ngừng trong cabin cửa thông đạo như hoa cúc xoay tròn vỡ ra. Một đạo dẫn dắt chùm sáng từ bên trên hạ xuống tới. Lệ Nông đám người tất cả đều mừng rỡ. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Võ Thỏ mặt bên trên lộ ra nụ cười yêu nhã. Chủ động tiến lên một bước. Mắt phượng ngắm nhìn phía trên theo dẫn dắt chùm sáng bên trong hạ xuống tới một đạo tuổi trẻ tuấn. Giật thân ảnh. Đường Kiếm theo dẫn dắt chùm sáng hạ xuống tới. Ngay lập tức liền chú ý tới dáng người cao gầy khí chất cao quý tựa như thiên nga trắng Võ Thỏ. Có thể để cho hắn chú ý tự nhiên không phải nữ tử này tuyệt hảo tướng mạo hoặc là dáng người. Mà là đối phương trên người ẩn ẩn tản ra một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác cùng đặc thù khí tức. Thẻ thần, Đường Kiếm không ngờ tới lại còn có một vị xa lạ thẻ thần tự mình tại chỗ này chờ đợi chính mình. Đường đại nhân, chào mừng ngài trở về. Đúng lúc này, Võ Thỏ mỉm cười bước ra tất đen phối hợp da trắng giày chân dài. Lấy xuống bao tay trắng đối với Đường Kiếm vươn tay. Lúm đồng tiền cười yếu ớt. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Ta gọi Võ Thỏ, cổ hạ đặc phái liên lạc viên. Lần này chủ yếu cùng ngài liên lạc. Ồ, lần thứ hai gặp mặt. Đường Kiếm kinh ngạc. Vẫn lễ phép mỉm cười đưa tay cùng Võ Thỏ nắm cùng một chỗ. Cười nói, giống ngài xinh đẹp như vậy, yêu nhã nữ sĩ. Ta không nên gặp sau lại không ấn tượng mới đúng. Thật sự là thật có lỗi. Lần thứ nhất gặp mặt lúc tình huống đặc thù. Quay đầu ta lại cùng ngài giải thích. Võ Thỏ cười nói, Đường đại nhân, Vũ đại nhân là tối cao thủ lĩnh phái tới cùng ngài liên lạc. Quý Trường Nhạc cười tiến lên khách, khi nói, cùng ta nắm tay liền mang theo găng tay, cùng Đường đại nhân nắm tay liền không mang găng tay. Lệ Nông nhìn xem cùng Đường Kiếm đứng chung một chỗ Võ Thỏ. Có chút oán thầm, mặt bên trên lại gạt ra vô cùng nhiệt tình khiêm nhường tiếu dung tiến lên cùng Đường Kiếm nắm tay. Đường đại nhân, ngài có thể bình an trở về ta thật chính là vô cùng cao hứng. Ai, tại ngài mất tích đoạn thời gian kia, ta thế nhưng là mỗi ngày mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc lo lắng đến. Vì ngài cầu nguyện, ngài nhìn ta tóc này đều rơi không ít. Lệ Nông hổ thẹn chỉ sử dụng cắt tóc thẻ loại bỏ thành đầu chọc đầu. Một mặt thổn thức, Đường Kiếm xem xét cái này ngọc kinh chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng cái kia loại bỏ được cùng cái. Dương khoai tây đồng dạng đầu một chút. Đối với đối phương cảm xúc liếc thấy xuyên, hắn cũng biết đối phương không có vấn đề, nếu không hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này, lúc này không mặn không nhạt bắt chuyện qua về sau, lại tùy ý cùng mấy người khác khách sáo hai câu. Nghe được Lệ Nông còn muốn thiết yến chiêu đãi, Đường Kiếm lắc đầu cự tuyệt, ta còn có chuyện khác, trước hết cùng Vũ đại nhân cùng rời đi, ăn cơm liền miễn đi. A, tốt, tốt, Đường đại nhân ngài lấy chính sự vì chủ. Ăn cơm nha, lần sau sẽ bàn. Lệ Nông bị cự tuyệt vội vàng cười đến càng sán lạn nói. Tiếp lấy lại nói, đối Đường đại nhân, ta biết ngài muội muội Đường Duyệt Duyệt trong trường học từng báo qua chế thẻ hứng thú ban. Bởi vậy liền tự tác chủ trương, đưa nàng hấp thu thành chúng ta Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội hội viên. Cao tổng chấp sự cảm thấy ngài muội muội phi thường có chế thẻ thiên phú, liền cùng ngài đồng dạng xuất sắc, thế là cũng thích lên mặt dạy đời dạy bảo ngài muội muội chế thẻ. Ngài cảm thấy thế nào? Đường Kiếm nguyên bản còn chuẩn bị đi bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lệ Nông, lại nhìn một chút mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra gượng cười cao khư, lập tức có chút buồn cười. Đường Duyệt Duyệt nơi nào có cái gì tốt bao nhiêu chế thẻ thiên phú a? hơn nữa còn luôn yêu thích ham chơi lười biếng. Bất quá cái này Lệ Nông cùng Cao Khư đã đảm nhiệm nhiều việc muốn bồi dưỡng nhân tài. Đây cũng là Bạch đưa tới tài nguyên. Đường Kiếm mặt mắc lừa tức lộ ra hài lòng tiếu dung. Đối với Lệ Nông cùng Cao Khư nói, Lệ hội trưởng cùng Cao tổng chấp các ngươi quả nhiên đều rất tinh mắt. Muội muội ta đích thật là cái có thể tạo tài, chính là quá tham chơi một điểm. Ta hy vọng các ngươi đối với nàng đầy đủ khắc nghiệt. Ha ha, đúng vậy, chúng ta nhất định dốc lòng bồi dưỡng nàng. Lệ Nông vội vàng phụ họa. Cao Khư cũng cười nói, nghe nói Diệt Diệt hiện tại mỗi ngày ngay tại công ty của ngài ở đây. Hiện ở trường học nghỉ học, nàng xế chiều mỗi ngày đều sẽ tới chúng ta nơi này học tập chế thẻ. Đường Kiếm gật đầu, cảm ơn các ngươi, đã các ngươi cho rằng muội muội ta chế thẻ thiên phú cùng ta không sai biệt lắm. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể đưa nàng bồi dưỡng thành giống như ta chế thẻ sư. Ta tin tưởng cái này đối với hai vị mà nói không phải việc khó gì. Lệ Nông vô ý thức liền cười nói. Ha ha, cái kia dĩ nhiên không phải việc khó gì. Ngài yên tâm, ngài, được, vậy cứ như thế. Đường Kiếm mỉm cười gật đầu, quay người cùng chờ ở một bên Võ Thỏ cùng một chỗ rời đi. Lệ Nông vội vàng đi theo đưa tiễn, ở sau lưng hắn Cao Khư lại thần sắc trở nên khó coi. Im lặng nhìn xem một trận mù nâng Lệ Nông, một bên Lam chấp sự nhỏ giọng nói. Cao tổng chấp, Đường đại sư tựa như là thời gian một năm bên trong. Liền từ một sao chế thẻ sư trưởng thành thành hiện tại năm sao chế thẻ sư đi. À, đúng, hắn còn giống như không có đăng ký năm sao chế thẻ sư căn cứ chính xác kiện thẻ. Cao Khư cắn răng, đó cũng là chí ít bốn sao chế thẻ sư. Lệ Nông thằng ngu này, hắn trừ sẽ vuốt mông ngựa sẽ còn làm gì? Một năm đem Đường Duyệt Duyệt loại kia tư chất bồi dưỡng thành bốn sao thẻ sư. Nói đùa cái gì? Làm chấp sự đám người mặc không lên tiếng. Giả không nghe thấy, dù sao lại khó cũng là hội trưởng cùng Cao tổng chấp sự tình. Không có quan hệ gì với bọn họ. Tại Đường Kiếm trở về địa tinh lúc, địa tinh cấp cao nhất thẻ thần vòng tròn bên trong. Cũng bắt đầu có đầu có quan hệ Đường Kiếm khiến người khiếp sợ tin tức tại truyền bá. Cái tin tức này lúc ban đầu truyền bá người chính là Minh Ba. Hắn thông qua uy tín vòng bằng hữu phát ra Đường Kiếm xử lý Quang Chi Vương sự tích. Cũng phối đồ yên tĩnh vô ngần tinh không bên trong Đường Kiếm toàn thân lấp lóe kim sắc pháp tắc. Chi Quang đứng lặng khía cạnh chiếu. Đầu này vòng bằng hữu phát ra sau. Một chút cũng soát vòng bằng hữu thể thần đều chấn kinh sợ nổi da gà. Nhao nhao tại vòng bằng hữu phía dưới phát biểu bình luận biểu thị không thể tin. Bất quá theo thời gian trôi qua, một số người từ Minh Ba nơi đó đạt được tin tức xác thật về sau. Cũng không khỏi nghị luận lên, nghe nói Đường Kiếm cảm ngộ hỗn độn thể bài pháp tắc là đẳng cấp cao nhất pháp tắc một trong. Phi thường khó cảm ngộ. Nhưng hắn lại đem cái này pháp tắc cảm ngộ đã sáng tạo ra thần thể. Kim sắc cấp bậc thần thể. Nhất cử siêu việt chúng ta rất nhiều người. Tại trước đó hắn không có sáng tạo ra thần thể lúc. Đều có thể đem Quang Chi Vương phong cấm. Hiện tại đã sáng tạo ra thần thể. Có thể xử lý Quang Chi Vương ta cảm thấy cũng đương nhiên. Vị này thực lực rất đáng sợ. Khả năng đã sánh vai thần bảng bên trên cái kia 10 vị. Có lẽ còn có khoảng cách, nhưng chênh lệch không lớn. Nhưng tại thâm niên thể thần bên trong, hẳn là cũng có thể tính được bên trên cực kỳ lợi hại đỉnh tiêm. Quang Chi Vương thế nhưng là, có thể tốc độ ánh sáng thoát đi, nhưng vẫn là bị giết. Đây mới là đáng sợ nhất. Không biết cố đô lãnh tụ Amon sẽ làm sao trả thù Đường Kiếm. Vị này lãnh tụ mới là cũ trong nước kẻ đáng sợ nhất. Các loại có quan hệ Đường Kiếm đánh chết. Quang Chi Vương tin tức tại liên bang sáu mạch ở giữa truyền bá. Không phải là một chút thể thần cấp cường giả cũng biết tin tức này. chính là không ít thế lực lớn cao tầng cũng đều biết đường kiếm xử lý Quang Chi Vương. Hư hư thực thực có đỉnh tiêm thẻ thần chiến lực, trở thành thẻ thần về sau, cơ bản liền đều là siêu phàm thoát tục, có thẻ thần thân thể, chỉ cần trí bất diệt, năng lượng không khô kiệt, như vậy sẽ rất khó bị giết chết. Bởi vậy tất cả mọi người biết lẫn nhau chênh lệch không lớn, mà chỉ có cái kia số ít có thể ổn ép cái khác thẻ thần một đầu, đem tuyệt đại đa số phổ thông thẻ thần đánh bại thẻ thần, có thể được xưng là thâm niên thẻ thần. Cái này thẻ thần tại toàn bộ liên bang mục trước 100 nhiều vị thẻ thần bên trong, cũng chỉ chiếm cứ hơn 30 vị. Thâm niên thẻ thần bên trên, đó chính là đỉnh cấp thẻ thần. Có thể trở thành đỉnh cấp thẻ thần, cơ bản cũng là xác định ủng có thể giết chết phổ thông thẻ thần thực lực. Cái này cường giả trước mắt toàn bộ liên bang bên trong, cũng chỉ có công nhận 10 vị. Trong đó có 7 vị đều giết qua cùng giai thẻ thần cường giả. Có khác 3 vị mặc dù không có giết qua cùng giai thẻ thần cường giả, nhưng thực lực lại như cũ được công nhận cường đại, tuyệt đối có được giết chết cùng giai thẻ thần thực lực. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái có thể xử lý cùng giai thẻ thần cường giả, hơn nữa còn là tân tấn không bao lâu thẻ thần. Không ít nhận được tin tức thẻ thần đều phi thường chú ý chuyện này, cảm thấy chấn kinh, không có người nào không chú ý có thể uy hiếp được sinh mệnh mình tồn tại. Đối với đã đứng tại liên bang kim tự tháp đỉnh thẻ thần cấp cường giả mà nói, có rất ít uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Đỉnh cấp thẻ thần chính là cái này một nhóm nhỏ người. Hiện tại, tên đường kiếm đã bị tất cả thẻ thần nhớ kỹ. Đây là có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mạng cường giả. Dù cho đối với mới vừa tấn thăng không bao lâu, nhưng thẻ thần ở giữa từ trước đến nay không nhìn tư lịch, chỉ nhìn thực lực, thiên long âm pháp tác tạo thành Phật pháp giới chỗ sâu. Vạn lệnh bản tôn thân ảnh xếp bằng ở Phật pháp giới chỗ sâu đạo đạo xoay khúc pháp tác ba động bên trong. Tại trước người một đầu từ thiên long âm pháp tác tạo thành tráng kiện rồng cánh tay, gắt gao nắm lấy một tôn nhân thân đầu thú, miệng sinh dài 8 thước đục đao răng nhọn quái vật. Quái vật này màu da như xích hồng khô nứt nham thạch, song đồng sâm bạch, toàn thân tản ra mãnh liệt thần tính uy áp, lại đương nhiên đó là hạ vị thần chỉ đục răng thần. Giờ phút này vị thần chỉ giống như đồ chơi bị vạn lệnh lấy pháp tác lực lượng câu thúc, không thể động đậy, thậm chí không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể sợ hãi nhìn xem cái kia pháp tác chỗ sâu như ma thần đáng sợ vĩ ngạn thân ảnh. Ánh mắt bên trong toát ra tuyệt vọng cùng cầu khẩn, vạn lệnh rộng mặt thân bên trên toát ra mỉm cười. Hắn đạt được tin tức mới, tâm tình cũng không tệ lắm. Tư duy phát ra tiếng nói, ta cái này học sinh, giết Quang Chi Vương còn không tính là gì, không đáng kiêu ngạo, nhưng vậy mà có thể đem A Mần cái kia lớn nhất chuột bước đến loại tình trạng này. Bước có phải hay không không hiển hiện dưới ánh mặt trời. Vậy thì thật rất không tệ, đục răng thần nghe được thanh âm này, không khỏi sửng sốt, vạn lệnh đây là tại nói chuyện cùng hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền rõ ràng sai, có người tại cùng vạn lệnh giao lưu, chỉ nghe người kia nói, rất ít nghe người cái này cao ngạo ra hỏa khích lệ người khác. Xem ra là thật đối với ngươi cái này học sinh hài lòng. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, dù cho ngươi ta tự mình xuất thủ, trọng thương A Mần có lẽ có thể làm được, nhưng muốn giết hắn, hoặc là bước đến hiện tại tình trạng như vậy, không thể không tự chủ tiến vào lồng bên trong, vậy liền thật phi thường khó khăn. Đục răng thần nghe đến đó, lập tức minh bạch rất nhiều tin tức, hoảng được một nhóm, sợ hãi được toàn thân đều đang run sợ. A Mần không phải cố đô lãnh tụ sao? Vị kia một mực cùng Hitler miệng hạ bảo trì có độ cao quan hệ hợp tác phản liên bang tổ chức lãnh tụ. Cái này một tên gia hỏa khủng bố học sinh, vậy mà giống như để vị kia lãnh tụ đều lâm vào rất tình cảnh nguy hiểm. Đây quả thực quá kinh người. Có thể hắn bây giờ nghe dạng này kinh dị tin tức, chẳng phải là cũng nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.